Độc sủng xấu phu, chương 18, thương lượng đối sách, góc truyện audio.com. Tưởng Thành Tường ở tại trong huyện thu nhập có đủ để nuôi sống của mình, mà Tưởng Đồ Tể Tưởng lão thái không chỉ không lấy tiền của gã, ngược lại thường đưa lương thực, đưa rau dưa, đưa trứng gà, các loại trợ cấp cho gã, thế cho nên Tưởng Thành Tường hoàn toàn liền không cần tiêu tiền mua gạo mua đồ ăn ăn. Bất quá gần đây Tưởng gia xảy ra rất nhiều chuyện, Tưởng Chấn mỗi ngày ở trong nhà hù dọa mọi người, ngược lại khiến bọn họ quên chuyện tặng đồ cho Tưởng Thành Tường. Lúc này ra quyết định, Tưởng Đồ Tể liền bắt đầu thu thập đồ vật muốn lấy cho Tưởng Thành Tường. Lương thực phải lấy đi nhiều chút, chung quy hiện tại lão tam đã có vợ, ăn cơm là hai người, rau dưa cũng phải lấy nhiều chút, nhà mình có đồ vật tiêu tiền đi mua của người khác cũng quá không đáng. Mà trừ hai loại này, dĩ vãng mỗi lần Tưởng Đồ Tể vào thành còn sẽ mang chút cá tôm trứng gà, nhưng lần này lại không. Trong nhà gà vốn đã giết chỉ còn hai người, Tưởng Chấn giết chết một người không nói, còn mỗi ngày muốn ăn hai trứng gà, nhà bọn họ nào còn có dư thừa trứng gà cho Tưởng Thành Tường. Còn có cá tôm, trước kia Tưởng lão đại bao việc đồng áng, Tưởng Đồ Tể mới có thời gian rảnh đi tìm kiếm cá tôm, hiện tại Tưởng Chấn một chút việc đều không muốn làm, Tưởng lão đầu đều sắp mệt muốn chết rồi, kia còn sao rảnh đi bắt cá. Cuối cùng, chỉ thu thập rau dưa lương thực, Tưởng Đồ Tể liền xuất phát. Chọn gánh rồi đi nửa canh giờ, Tưởng Đồ Tể liền đến huyện Hà Thành. Kênh đào xuyên qua huyện Hà Thành, nơi này còn có một bến tàu lớn, cho nên thị trấn phi thường náo nhiệt. Tưởng Đồ Tể cũng thường xuyên đến nơi này, nhưng nhìn người lui tới, lại như trước có chút co quắp bất an. Phòng ở thị trấn đều là gỗ chất từng căn gắt gao xây kế nhau, gần sông mà xây, không qua sông trên bờ cũng có đường để người đi bộ. Tưởng Đồ Tể đi theo đường đá xanh đi về trước đó, không qua bao lâu, liền đến trước mặt một đống nhà gỗ nhỏ. Thôn Hà Tây cách huyện Hà Thành cũng không xa, Tưởng Đồ Tể lại tính thời gian mới tới, khi đến nơi của Tưởng Thành Tường cũng là thời điểm ăn cơm trưa. Tưởng Thành Tường ở bến tàu phụ trách ghi công cho người khác, bởi vì giữa trưa cu li ở bến tàu đều sẽ nghỉ ngơi một lát ăn uống, gã cũng có thể về nhà ăn cơm, lúc này liền ở trong nhà, nhìn thấy Tưởng Đồ Tể, lập tức liền đem người đón vào. Cha, người đến, cha, mau vào uống miếng nước. Chu Thục Phân cầm ra hồng trà pha một chén trà lớn, cũng tiếp đón Tưởng Đồ Tể đến. Nhi từ nơi này Tưởng Đồ Tể cũng thường đến, ông buông xuống gánh nặng ngồi xuống, người tiện nói. Thành Tường, cha mang theo chút lương thực đến cho ngươi. Cha, ngươi lại là gánh đòn gánh đi tới. Lần sau nên ngồi thuyền đến đây đi, bằng không cũng quá mệt mỏi. Tưởng Thành Tường quan tâm nói. Đúng à, cha người từ xa đi tới như vậy, mệt muốn chết rồi đi. Chu Thục Phân vừa nói chuyện, vừa đi xem đồ vật Tưởng Đồ Tể mang đến. Xem qua xong, biểu tình Chu Thục Phân liền nhịn không được đổi. Nàng lúc trước nguyện ý gả cho Tưởng Thành Tường, cũng có rất nhiều nguyên người, một trong số đó là Tưởng Thành Tường một mình ở lại thị trấn, không cần giao tiền trong nhà lại còn thường đưa đồ ăn tới, trứng a cá a cũng không ít. Nhưng hiện tại thì sao? Làm sao có trứng gà từ đâu có cá? Đưa tới cũng chỉ có rau xanh không đáng giá tiền, Tưởng gia thậm chí còn có đại bá như người điên. Góc truyện audio.com, Chu Thục Phân có loại cảm giác mình bị lừa, nhất thời liền mất hứng. Bất quá tuy rằng mất hứng, Chu Thục Phân lại không nói cũng không biểu hiện ra ngoài, Tưởng Đồ Tể tự nhiên cũng liền không biết tiểu tâm tư của ngươi dâu. Nhìn thấy tiểu nhi tử có tiền đồ nhất của mình, Tưởng Đồ Tể liền nhịn không được oán giận đại nhi tử khiến người chán ghét trong nhà kia. Lão Tam, đại ca ngươi thật sự rất đáng giận, ngươi có biện pháp gì làm hắn thuận theo chút hay không? Tưởng Đồ Tể nói một loạt, chuyện ác, Tưởng lão đại đã làm qua cuối cùng hỏi. Tưởng Thành Tường sau khi thành thân liền về thị trấn, mấy ngày nay cùng thê tử sống mật lý điều du cũng liền không nghĩ về nhà xem. Chỉ là tuy rằng không về nhà, gã đối với chuyện trong nhà lại vẫn rất nhớ thương, mà để gã xem ra Tưởng lão đại kia chẳng sợ bởi vì thiếu chút nữa chết đi nên hoành một hồi, về sau cuối cùng vẫn sẽ yếu lại. Kết quả, hắn ta mấy ngày nay thế nhưng vẫn nháo, chưa dừng lại. Tưởng lão đại này, lá gan lúc nào lớn như vậy? Tưởng Thành Tường sau khi nghe Tưởng Đồ Tể nói xong, đầy mặt không dám tin, lại hỏi chi tiết mà chờ hắn đem tất cả chân tướng đều hỏi rõ ràng, thần sắc liền trầm tĩnh lại. Cha, ngươi đừng lo lắng, chuyện này dễ giải quyết. Thật sự dễ giải quyết, Tưởng Đồ Tể nhăn mi, đại ca ngươi hung ác lại tiếp nữa, trong nhà ngày liền sắp không có cách nào sống. Cha ta xem hắn cũng chỉ là hù dọa các ngươi, từ đầu tới đuôi, các ngươi đều không có người bị thương, không phải sao? Tưởng Thành Tường nói, hắn ước chừng là trong lòng tức giận, liền ở trong nhà tác uy tác phúc hà giận, nhưng cũng không dám làm thật. Liền tính hắn chỉ là hù dọa cũng phải nghĩ biện pháp đối phó hắn mới được, chúng ta lại đánh không lại hắn. Tưởng Đồ Tể thở dài, chúng ta cũng đi hù dọa hắn là được. Tưởng Thành từng nói, một bộ dáng định liệu trước, đại ca kia của gã bất quá là thứ chân đất đại tự không kiến thức thô lỗ không chịu nổi, ở gã xem ra người như vậy muốn đối phó thật sự rất đơn giản. Trước mắt có hai biện pháp có thể đối phó đại ca hắn, một cái là uy hiếp hắn phải phân ra, đem hắn từ trong nhà đuổi ra. Nhưng này khẳng định không được, đại ca gã nếu thật sự đồng ý làm sao đây? Tưởng Thành Tường tuy nói tuổi không lớn, nhìn sự tình lại nhìn rất rõ ràng, tự nhiên biết đem Tưởng lão đại lưu lại trong nhà, đối với mình rất có lợi. Tưởng lão đại không thành thân, tương lai sẽ không có hài tử, lưu lại trong nhà đó chính là giúp hai huynh đệ làm không công một đời. Tuy nói như vậy đối với đại ca gã mà nói là không công bằng, đối với gã lại rất có lợi, mà người. Tóm lại rất ích kỷ. Bởi do đó Tưởng Thành Tường không nghĩ đề cập đến chuyện phân gia kia liền phải dùng biện pháp khác, biện pháp đó cũng tuyệt đối dùng tốt không kém gì so với uy hiếp Tưởng lão đại phân gia. Như thế nào hù dọa hắn? Tưởng Đồ Tề hỏi, cha ta ở trong thị trấn nhận thức một nha dịch. Tưởng Thành Tường chậm rãi nói, đầu năm nay dân chúng bình thường sợ một gì nhất, còn không phải là quan phủ sao? Rất nhiều người rõ ràng chưa làm qua chuyện xấu, lại cố tình không dám qua cửa quan phủ, nhất định phải vòng đường xa. Tìm một nha dịch trở về, khẳng định có thể đem đại ca gã hù dọa. Vị đại nhân kia nguyện ý Tưởng Đồ Tề nghe được hai chữ nha dịch trong lòng liền nhịn không được run. Chấm, ta cùng hắn quan hệ tốt, hắn khẳng định nguyện ý, góc chuyện audio chấm cơm. Tưởng Thành Tường nói, nha dịch kia trông coi bến tàu, gã cùng người ta uống rượu vài lần, giao tình coi như không tồi, để người kia giúp một tay người kia khẳng định sẽ đồng ý, huống chi cầu người giúp chút chuyện nhỏ như vậy, sau đó lại cho cái hồng bao, này cũng là phương thức chấp nối quan hệ. Tưởng Thành Tường lại cùng Tưởng Đồ Tề nói vài câu, liền lưu Tưởng Đồ Tề ăn cơm. Cha Chu Thục Phân tuy nói là tú tài, nhưng trong nhà cũng không phải người đại phú đại quý, cho nên việc trong nhà nàng đều biết làm, trước khi Tưởng Đồ Tề đến, nàng cũng đã làm xong đồ ăn. Một bàn đậu hủ sốt tỏi, một chén canh trứng, còn có một chén rau xanh xào, nhìn vô cùng đơn giản, nhưng bởi vì nàng so với Tưởng lão thái để nhiều dầu nên hương vị đồ ăn ngon xa so với Tưởng lão thái làm. Tưởng Đồ Tề ăn cao hứng, một hơi ăn ba chén cơm lớn. May mắn ta hôm nay thời điểm nấu cơm đem buổi tối nấu luôn, bằng không sợ là không đủ ăn. Chu Thục Phân nói, trong lòng lại là có chút mất hứng. Có khách người cơm trước sẽ cho khách người ăn, nàng cũng chỉ bới non nửa chén cơm. Vốn tưởng rằng Tưởng Đồ Tề làm thế nào cũng sẽ lưu lại chút thức ăn, kết quả ông ngược lại một chút cũng không khách khí, đồ ăn cùng cơm toàn bộ ăn hết. Nhìn nồi bị quét sạch sẽ, Chu Thục Phân chưa ăn no một trận bực mình. Tưởng Thành Tường nào biết ý tưởng của thê tử mình, ngược lại còn cười cười. Ở nông thôn làm việc thể lực đều ăn được nhiều, mẹ ta uống cháo có thể uống bốn bát lớn. Chu Thục Phân trừng mắt nhìn Tưởng Thành Tường một cái, lại nói. Ngươi không phải nói mỗi lần cha ngươi đều sẽ mang trứng gà cho ngươi sao? Lần này như thế nào không có trứng gà trong nhà ăn xong, ngày mai ta còn phải đi mua. Gần đây trong nhà ra chút chuyện, về sau liền tốt. Thục Phân, ngươi chút nữa đi mua chút thịt, mua ngươi gà nướng trở về, buổi tối ta muốn mời người đến ăn cơm. Tưởng Thành Tường nói, tính toán buổi tối hôm nay liền gọi nha dịch kia đến nhà mình ăn một bữa cơm, ngày mai liền trở về một chuyến. Đại ca kia của gã tất yếu phải quản, Tưởng Chấn cũng không biết Tưởng Đồ Tề đi thị trấn để cùng Tưởng lão tam thương lượng muốn quyết của mình như thế nào giải. Hắn đối với sinh hoạt gần đây của mình tương đối vừa lòng, mấy ngày nay cảm xúc của nguyên trụ cơ bản đã không còn ảnh hưởng đến hắn, hắn đối với thế giới này cũng đã có lý giải đầy đủ, cùng Triệu Kim ca cảm tình cũng đã bồi dưỡng không sai. Lại qua mấy ngày cùng đám người Tưởng gia kia triệt để tách ra, hắn cũng liền có thể sống cuộc sống của mình. Tưởng Chấn tâm tình rất tốt, vận khí cũng không sai. Hôm nay buổi sáng hắn đi chung quanh bắt được một chỉ ngươi nhím. Thứ này ở thôn Hà Tây coi như rất thường thấy, nhưng bởi vì không có thịt nhiều xử lý lại phiền toái nên mọi người cũng sẽ không bắt ăn, hắn liền tính toán sách về cho Triệu Kim ca xem, hỏi một chút y muốn hay không. Kết quả đi đến nửa đường thế nhưng có người gọi hắn lại, muốn dùng cá đổi ngươi nhím của hắn. Ở vùng sông nước Giang Nam, có một loại người như vậy, bọn họ không có đất của mình, không có nhà của mình, cũng chỉ có một chiếc thuyền. Bọn họ sinh hoạt ở trên thuyền, dựa vào đánh cá hoặc là đưa đò mà sống, bị người coi là thuyền nhân. Tưởng Chấn càng thích dùng ngư dân xưng hô với bọn họ. Góc chuyện audio chấm cơm. Dân chúng thôn Hà Tây tuy rằng biết bắt cá, nhưng cũng không coi đây là nghề, những ngư dân lại hoàn toàn dựa vào bắt cá để sống, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ dùng thuyền đánh cá giúp người vận chuyển hàng hóa kiếm tiền. Trong sông thôn Hà Tây bên này, cũng có một hộ ngư dân sinh hoạt trên thuyền đánh cá như vậy, bọn họ là một đôi phu thê 30 tuổi mang theo hai hài tử, bình thường sẽ dùng lưới bắt cá, cũng sẽ nhét giun đất vào trong giỏ tre, sau đó đem giỏ tre bỏ vào trong sông dẫn cá. Những giỏ tre sau khi cá bơi vào liền ra không được nữa. Tưởng Trấn mấy ngày nay rảnh rỗi, ngẫu nhiên sẽ đi xem bọn họ bắt cá, muốn học chút bản sự bắt cá, nhưng không cùng bọn họ nói chuyện qua cho nên thời điểm vừa bị gọi lại cũng có chút kinh ngạc. Ta dùng cá đổi ngươi nhím với ngươi đổi không? Nam nhân đến tuổi 30 thuyền đánh cá kia hỏi, đổi, Tưởng Trấn không chút do dự đồng ý, lại có chút tò mò. Ngươi muốn ngươi nhím để làm gì? Ăn nhím tốt cho dạ dày. Nam nhân kia nói, vợ ta gần đây thường bị đau bụng. Tưởng Trấn gặp qua này vợ nam nhân rồi, chỉ nhớ rõ là một người rất gầy, bộ dạng như thế nào lại không thấy rõ ràng, hiện tại biết người này là tính toán đem nhím cho vợ mình ăn, hắn liền sảng khoái đem ngươi nhím cho đối phương, mà người kia cũng đưa cho hắn một ngươi cá mè nặng trịch. Tưởng Trấn mấy ngày nay bắt được đều là cá nhỏ tôm nhỏ, còn chưa từng bắt được cá lớn như vậy đâu, lập tức liền quyết định đem cá cho Triệu Kim Ca thuận tiện khoe khoang một chút. Kết quả mang theo cá đi chưa được mấy bước Tưởng Trấn liền nhìn thấy một người thuyền đậu ở bờ sông, cùng lúc đó Tưởng Lão Tam cùng một nha dịch chuẩn bị từ trên thuyền nhảy xuống. Cách chương.